Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Uzuki Yugao. Nghe được Ino nói như vậy, Haruno Sakura cũng thoáng có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ nghĩ, mơ hồ có thể minh bạch một ít chuyện, có thể là bởi vì là chủ nhân hắn không quan tâm nữ nhân này hình dạng. Nói cách khác, nếu như đối phương hình dạng không để cho chủ nhân ưa thích, như vậy thì sẽ không đem đối phương biến thành nữ nhân của mình. Như vậy sẽ xử lý như thế nào đâu? Là trực tiếp giết chết? Vẫn là làm phổ thông thủ hả? Haruno Sakura phỏng đoán lấy. Đến tại cái gì tại Ino thời điểm muốn xác nhận một chút bề ngoài. Cái này Haruno Sakura liền không quá chắc chắn. Nàng nghĩ đến có thể là bởi vì nàng nguyên nhân, cho nên chủ nhân phải thận trọng chút, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao, tại Haruno Sakura trong lòng, Ngưu Khôi hình tượng là cao lớn uy mãnh, tham lam háo sắc, giết người không chớp mắt. Mặc dù Haruno Sakura hiện tại đã phụng Ngưu Khôi làm chủ, nhưng nàng vẫn như cũ là cho rằng Ngưu Khôi liền là một cái yêu quái. Hoặc là có thể xưng là ma 16 vật, ma thú loại hình, dù sao không phải người, mà trận doanh cũng là thuộc về trật tự tà ác. Ngay cả mình đồng loại thịt, thủ hạ thịt đều có thể tùy ý làm ra hơn 30 loại hoa dạng thức ăn. Đối với linh hồn tùy ý đùa bỡn, đối mặt kêu khóc thiếu nữ không chỉ có không có thương hại, ngược lại càng thêm hưng phấn trà đạp. Dạng này yêu quái, lại bởi vì hiện tại nàng là nó nữ nhân, liền sẽ đối nàng thân bằng hảo hữu có chút bận tâm à. Tại hạ sát thủ lúc lại có do dự sao? Haruno Sakura cảm giác sẽ không. Tại Haruno Sakura xem ra, Ngưu Khôi là phi thường tà ác. Bất quá, liền xem như nàng cho là như vậy, nàng cũng sẽ đối Ngưu Khôi dâng lên tuyệt đối trung thành. Một là bởi vì nàng trước đó nói tới, theo thời gian càng dài, trên linh hồn liên hệ cảm giác liền càng ngày càng chặt chẽ. Đối với Ngưu Khôi lòng trung thành cũng lại không ngừng làm sâu sắc. Thứ hai là bởi vì nàng rất ưa thích dạng này Ngưu Khôi. Nàng bây giờ thích vô cùng loại này lại tốt sắc lại giết người như ngoé yêu quái. Bởi vì chỉ có tại loại tồn tại này bên người, nàng mới có thể qua khoái hoạt, tình ái cùng giết chóc. Đây là nàng tinh thần lương thực. Ngưu Khôi là biết Haruno Sakura ý nghĩ. Cũng bởi vậy, Ngưu Khôi cảm giác rất bất đắc dĩ đâu. Ta thật sự có như thế tà ác khủng bố sao? Ngưu Khôi nghĩ như thế lấy. Sau đó hắn thấy được mình trên bàn xốp giòn hương bò bít tết, tương hương goblin thịt băm, mèo yêu bánh bao thịt. Nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn là mình bây giờ là một cái ngưu đầu quái nguyên nhân. Nếu như mình là nhân loại hình tượng lời nói, Ngưu Khôi lại nhìn một chút mình dưới thân trên ghế ngồi nhân loại đầu lâu trang trí, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tốt a, mặc kệ là nhân loại vẫn là ngưu đầu quái, có vẻ như ta đều đã cùng lương thiện thiếp không bên trên. Thế là Ngưu Khôi liền nghĩ tới mình không biết phát ra qua bao nhiêu lần cảm khái. Ta đời trước có thể làm cái công dân tốt thật sự là quá lợi hại. Mặc dù Ngưu Khôi cũng cảm giác mình đã cùng lương thiện vô duyên, nhưng là hắn tại Ino vấn đề bên trên thật đúng là có Haruno Sakura nghĩ tới cái kia cân nhắc. Dù sao Haruno Sakura cũng coi là một cái nhân vật nữ chính. Ngưu Khôi đối với nàng tới nói vẫn là rất quan tâm. Huống chi nàng là Ngưu Khôi tại đi vào cái thế giới này về sau trải qua cái thứ hai nữ nhân. Như vậy tự nhiên là càng coi trọng hơn. Mà bởi vậy, cũng hơi quan tâm một cái nội tâm của nàng ý nghĩ. Tại Ino thời điểm, Ngưu Khôi nếu như không thích lời nói, như vậy trực tiếp giết chết thật là đáng tiếc. Đối với Haruno Sakura bên trong Meikage vang cũng không tốt. Mà nếu như không giết chết, như vậy đương nhiên chính là thu làm phổ thông thủ hạ. thế nhưng là cái này vẫn như cũ đối Haruno Sakura bên trong Mei Kage vang không tốt. Dù sao lúc ấy Haruno Sakura thế nhưng là ôm xem kịch vui tâm thái mới đề cử Ino. Nghĩ liền là phát sinh trên người mình kinh lịch tại Ino trên thân làm lại một lần. Nhìn xem Ino sẽ là cái phản ứng gì. Mà bây giờ đâu, Haruno Sakura đã không quan tâm phương diện này sự tình, mà Ino cũng là không quan tâm. Như vậy Ngưu Khôi cũng liền không cần thiết. Đến lúc đó liền xem như cái kia nữ Ngưu Khôi không để vào mắt. Hắn cũng có thể làm cho đối phương là một cái bình thường thủ hạ. Không có phỏng đoán đến Ngưu Khôi ý nghĩ, Haruno Sakura tiếp tục đi theo Ino một bên trò chuyện vừa. Đi, rốt cục, đi tới cái kia diễn tập trận trong rừng cây. Gặp được Ino tìm đến cái kia nàng vật thay thế. Tóc dài màu tím, màu xám áo lót, cầm trên tay mặt nạ màu trắng. Haruno Sakura một cái liền nhận ra. Đây là một cái Anbu người. Rất tốt. Ta vừa mới còn có chút bận tâm đại tỷ tỷ ngươi sẽ tới hay không đâu. Dù sao ta trước đó thế nhưng là nói rất rõ ràng đâu. Đại giới là linh hồn. Ino nhìn thấy người kia. Cao hứng nói. Không muốn phí lời. Chỉ cần có thể cho ta lực lượng. Chỉ cần có thể để cho ta báo thù. Như vậy thì xem như lấy đi linh hồn của ta cũng không có quan hệ. Cô gái tóc tím sắc mặt lạnh. Lùng nói, ai nha nha, thái độ này sao được đâu. Ngươi thế nhưng là đòi hỏi lực lượng một phương. Hẳn là đối với chúng ta thái độ tốt một chút. Ino cười nói đến, đối với Haruno Sakura bên ngoài nữ nhân, Ino cũng sẽ không có cái gì khách khí. Rõ ràng là ngươi chủ động tìm tới ta. Như vậy tất nhiên cũng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Thật giống như vừa mới ngươi nói. Các ngươi cũng là sở cầu linh hồn của ta không phải sao? Cô gái tóc tím tiếp tục lãnh đạm nói. Đúng là dạng này không sai. Nhưng là, trên cái thế giới này có giá trị linh hồn có rất nhiều. Tỷ như ta, tỷ như bên cạnh ta Sakura. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người khát vọng bán linh hồn lấy được đến lực lượng. Ngươi chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Ino trong giọng nói mang theo một điểm cao cao tại thượng ý vị, ngoặc kép, xin ban cho ta báo thù lực lượng. Nhìn chằm chằm Ino nhìn một hồi, cô gái tóc tím phục nhuyễn, thỉnh cầu đến, rất tốt a, dạng này mới đúng chứ. Đúng, Sakura, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ chính là ta tìm đến trợ giúp ngươi. Nàng tên là Uzuki Yugao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.